Chương 42, đại giới cùng phế vật. Kèm theo xả mù lì ạ thoại ngữ hạ xuống. Những thứ khác thiên long nhân cũng là lập tức phản ứng lại. Từng cái lòng đầy căm phẫn mở miệng nói rằng, không sai. Chúng ta muốn hủy diệt thế giới chính phủ thiên long nhân cao quý không cần bị làm bẩn thiên long nhân vinh quang không cần bị lường gạt thiên long nhân thần thánh không cho phép bị lừa dối chúng ta cần báo thù thần thánh báo thù nếu từ chúng ta tổ tiên khai sáng thế giới chính phủ hư hỏng. Trở thành trong tay tặc nhân lường gạt chúng ta thiên long nhân công cụ vậy hẳn là từ chúng ta như vậy thiên long nhân, đem cái này thế giới chính phủ triệt để hủy diệt. Sau đó ở không còn một mảnh nơi phế tích một lần nữa thành lập hết thệ thiên long nhân thế giới chính phủ không sai chính là hẳn là như vậy hủy diệt mục nát thế giới chính phủ thành lập toàn bộ mới thế giới chính phủ trong lúc nhất thời. Tất cả thiên long nhân nhóm, đều hùng hồn sục sôi. Diệp ca ấu ngô tại bọn họ trong mắt, thấy được cực kỳ nồng nặc hỏa diễm. Đây là báo thù hỏa diễm. Đây là tuyệt nhiên hỏa diễm. Đây là nội tâm hỏa diễm. Càng thêm linh hồn hỏa diễm. Thiên Long Nhân, dù cho ở trong mắt người khác thoạt nhìn biết bao bất kham, nhưng là đối với Thiên Long Nhân tự mình tiến tới nói, bọn họ từ sinh ra bắt đầu, đang ở tiếp thu Thiên Long Nhân giáo dục. Bọn họ tin tưởng chính mình cao quý, chính mình thần thánh, sự vĩ đại của mình. Đồng thời ở cộng thêm cái kia trí cao vô thượng quyền thế, lâu dài tích lũy được tài phú. Bọn họ, tự nhiên là đã bị nghiêm trọng tẩy não. Bọn họ, tự nhiên là cực đoan điên cuồng huyết mạch người chủ nghĩa. Càng là cực đoan điên cuồng tồn tại. Kỳ thực có thời điểm chính là ngày càng cường đại. Diệp ca ổ ngộ cứ như vậy lặng lặng nhìn đám này thiên long nhân nhóm. Hơi dừng lại một chút phía sau. Diệp ca ổ ngộ chính là lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên, trực tiếp mở miệng nói rằng, cho nên, các ngươi cần lực lượng. Cần muốn ta giúp ngươi nhóm cởi ra các ngươi phương diện huyết mạch phong ấn, cần ta trợ giúp các ngươi thu được. Này cổ vốn thuộc về các ngươi lực lượng của chính mình. Cho nên, các ngươi vì thu được này cổ thuộc về lực lượng của các ngươi. Các ngươi nguyện ý trả cái giá lớn đến đâu đâu dịp cả ổ ngộ những lời này. Cũng là trong nháy mắt. Khiến cái này thiên long nhân rơi vào trầm mặc. Đu nở dê vờ ơ y a bọn họ cần lực lượng. Mà cổ lực lượng này, tự hồ chỉ có dịp cả ổ ngộ đại nhân mới có thể để bọn họ thu được. Hơn nữa, bây giờ bọn họ, ở trên danh nghĩa vẫn là dịp cả ổ ngộ nô lệ. Cho nên, bọn họ bây giờ có thể trả giá cao gì đâu trầm mặc hồi lâu. Vẫn là đã phá trừ phong ấn xa mũ lì ạ lên tiếng, dịp cả ổ ngộ đại nhân. Ngài đã giúp ta phá trừ phong ấn, để cho ta thu được cổ lực lượng này. Cho nên, dịp cả ổ ngộ đại nhân ngài muốn ta lấy cái gì làm giá đâu xa mũ lì ạ tư thế rất là cung kính cùng hèn mọn. Thế nhưng, nàng cũng là đem vấn đề này chuyển tới dịp cả ổ ngộ trên người. Loại này tiểu thông minh. Cũng thật có ý tứ. Nhìn xa mù lì ạ liếc mắt phía sau. Dịp cả ổ ngộ chính là lộ ra một cái cười nhạt. Sau đó trực tiếp mở miệng nói rằng, ta nghĩ muốn, cũng là các ngươi thiên long nhân dòng máu. Bất quá bây giờ các ngươi, thật sự là quá yếu. Trên người các ngươi huyết dịch, thật sự là quá ít. Ta cần các ngươi trở nên đủ cường đại. Sau đó cung cấp cho ta đầy đủ lượng tiên huyết. Cuối cùng, ta có thể các ngươi một phần trong đó người ly khai. Một bộ phận thiên phú xuất chúng, có thể trở thành cường giả, có thể làm cho thế giới chính phủ chịu khổ một chút đầu thiên long nhân ly khai. Còn như còn lại thiên long nhân. Ha ha! Các ngươi cảm thấy, hướng các ngươi loại phế vật này có tư cách sống trên thế giới này sao kèm theo dịp cả ổ ngộ thoại ngữ hạ xuống. Tại chỗ thiên long nhân, sắc mặt cũng là một trận biến hóa. Đun ở dê vở ơ y a phế vật không có tư cách sống được trên cái thế giới này. Dù cho cái phế vật này là thiên long nhân cũng giống như vậy. Bất quá, phần lớn thiên long nhân, 07, mới sẽ không cho là mình là phế vật. Cho nên, hơi dừng lại một chút phía sau. Tại chỗ có thiên long nhân bên trong. Một gã là dạn mạt thiên long nhân, chính là đúng mực lên tiếng, dịp cả ổ ngộ đại nhân. Ta tin tưởng miễn là dịp cả ổ ngỗ đại nhân ngài trợ giúp chúng ta thiên long nhân giải trừ trong cơ thể huyết mạch phong ấn, để cho chúng ta thu được này cổ thuộc về chúng ta chính mình huyết mạch lực lượng, chúng ta cũng sẽ không là phế vật. Hơn nữa, chúng ta không chỉ có thể để thế giới chính phủ chịu khổ một chút đầu. Chúng ta nhất định có thể đủ hủy diệt mục nát thế giới chính phủ, thành lập toàn bộ mới thế giới chính phủ. Nhìn vị này dạn mặt lời thề son sắt, tràn đầy tự tin dáng dấp, Diệp Cả Ấu Ngô cũng là thực sự không nhịn được. Không, Trao Phúng vậy cười cười phía sau, Diệp Cả Ấu Ngô chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, các ngươi nên biết, thế giới chính phủ phía sau màn trưởng khống giả, là Im. Nàng chắc cũng là một gã thiên long nhân. Đồng thời ở nơi này 800 năm gian, nàng không biết cắn nuốt bao nhiêu danh thiên long nhân. Ngươi cảm thấy nàng sẽ có cường đại cỡ nào có nàng tồn tại. Các ngươi xác định các ngươi có thể hủy diệt thế giới chính phủ kèm theo Diệp Cả Ấu Ngô thoại ngữ hạ xuống. Đại đa số thiên long nhân, sắc mặt cũng là không khỏi biến đổi. Đu nở dê vở ơ y a Diệp Cả Ấu Ngô đại nhân nói không có như vậy sai. Bọn họ ở đâu tới tự tin có thể hủy diệt bây giờ thế giới chính phủ, thành lập toàn bộ mới thế giới chính phủ nhưng mà. Cũng có một chút thiên long nhân. Nhìn Diệp Cả Ấu Ngô, trong mắt cũng là lóe lên mấy phần kinh dị. Tên kia giàn mạc, ở hơi dừng lại một chút phía sau, chính là làm ra một bộ thần phục thuận theo răng dấp, đồng thời cung kính mở miệng trả lời, bởi vì chúng ta hiện tại may mắn có thể gặp phải Diệp Cả Ấu Ngô đại nhân ngài. Ta biết có thể so với thần linh Diệp Cả Ấu Ngô đại nhân. Nhất định có thể đủ ban tặng chúng ta lực lượng, có thể làm cho chúng ta báo thù lực lượng cho nên. Nói tới chỗ này, giàn mạc hơi dừng lại một chút, chính là mang theo vết thương khắp người thân thể. Bất cố thân thể thống khổ. Trực tiếp quỵ ở Diệp Cả Ấu Ngô trước mặt ức.